Chương 325, chân long chi thể. 1. Gần như chỉ là thoáng qua giữa, Ly Trần thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, không còn thấy trước suy yếu cảm giác. Đa tạ trưởng môn, Ly Trần hướng về phía Trần Hy cung kính xá một cái, trong giọng nói tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Trần Hy khẽ gật đầu, hắn hướng về phía Ly Trần nhẹ nhàng chắp tay, sau đó liền cáo từ rời đi, cũng không ở luyện đan các bên trong dừng lại quá nhiều. Rất nhanh thì Trần Hy trở lại bên trong căn phòng của mình, hắn hơi nhắm hai mắt lại, phảng phất đang đợi cái gì. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giác tỉnh chân long huyết mạch. Âm thanh gợi ý của hệ thống đột nhiên truyền tới, ở Trần Hy bên tai vang lên. Một cái chớp mắt sau đó, Trần Hy ý thức bắt đầu mê ly. Đan điền khí hải bên trong, có sáng mở trận trận thoáng hiện, tạo thành hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Đùng đùng đùng, Trần Hy lồng ngực bên trong, vang lên trận trận kinh lôi tiếng, trái tim của hắn bắt đầu thực lực mạnh mẽ nhảy lên, phảng phất chính đang run run một dạng thanh thế chấn triệt lòng người. Cùng lúc đó, Trần Hy kỳ kinh bắt mạch, cũng giống như một tấm to lớn tinh đổ một dạng bắt đầu hiện hiện ra. Một cổ đỏ thấm trung hiện lên kim hoàng máu tươi, đột nhiên ta y hà nở đan điển sâu bên trong buộc phát ra, tản mát ra nồng nặc long uy. Một cái thập phần uy vũ chân long, cũng không biết từ đâu diện hóa ma ra, bắt đầu ở hắn kỳ kinh bát mạch trung du đi bay lượn. Giống như một cái chân long vũ động động với sáng chói dưới trời sao, thanh thế bảng bạc mà lại thần bí khó lường. Có lẽ chỉ là trong nháy mắt, lại có lẽ là trăm ngàn năm thoáng qua mà qua. Chân long đã đem Trần Hy kỳ kinh bát mạch rong rồi xong, sau đó liền bắt đầu chui vào quanh người hắn đại huyệt, ở trong đó tàn phá khai thác. Trần Hy sắc mặt thoáng cái trăng xăm đến, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, mồ hôi theo cái chán để lạc mà xuống, làm ướt áo quần hắn. Đó là một loại cực hạn thống khổ, giống như đưa hắn kinh mạch từng cây một kéo đứt, sau đó sẽ lần nữa liên tiếp. Trần Hy trong cơ thể toàn bộ kinh mạch, giờ phút này đã hoàn toàn bất động, bắt đầu tản mát ra lãnh đạm ánh sáng màu vàng nóng nhạt, nhìn thập phần thần dị. Du long đầu tiên là vào biển, du tẩu cùng hắn quanh thân khiếu huyệt, sau đó lại đột nhiên đằng không bay lên, lần nữa ghim vào hắn đại huyệt bên trong. Trần Hy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, khoe miệng của hắn hướng ra phía ngoài chảy ra máu tươi. Máu tươi kia cũng không phải là đỏ thẫm, mà là mang theo kim quang nhàn nhạt, Lại không biết qua bao lâu, chân long lần nữa hiện hiện ra, nó bóng người cũng dần dần trở nên hư ảo, phảng phất tiêu hao không ít lực lượng tựa như. Hô! Cuối cùng kết thúc sao? Trần Hy chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Đang lúc này, kia đầu chân long lần nữa một đầu đâm vào Trần Hy trong thân thể, theo hắn máu thịt leo lên đi. Con mắt của Trần Hy thoáng cái trợ to, kịch liệt thống khổ đưa hắn bao phủ, thậm chí tê dại hắn đại não, để cho hắn tầm mắt một trận mơ hồ. Một cái chân long hư ảnh leo lên đến Trần Hy tích trên lưng, sau đó lại mau túc khí lực, hung hăng đụng tới. Giáp giáp Trần Hy tích trụ trực tiếp ầm ầm nước gãy, búng máu tươi lớn tự trong miệng hắn hung hăng phun ra, gần như nhiễm đỏ trước mặt trắng tinh vách tường. Ở nơi này to lớn dưới sự kích thích, Trần Hy rốt cục thì lại cũng không chịu nổi, mà là hoàn toàn đã bất tỉnh. Cái kia chân long ở một kích thành công sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là ngưng tụ thân thể, bay đến Trần Hy đứt gãy tích trên lưng. Một đoàn một dạng sáng chói linh lực, trực tiếp bọc lại chân long, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng của hắn, sửa đổi Trần Hy khí lực. Cái kia chân long cũng không có dây rua, mà là an yên lặng ở nơi nào ngây ngốc, thừa nhận cực lớn thống khổ. Không biết lại qua bao lâu, Trần Hy thân thể huyết dịch cũng bắt đầu từ từ hồi phục, giống như giang hà trực hạ, mang theo ngút trời thành thế hướng chân long cuốn tới. Trên người chân long giam cầm lực hư không tiêu thất, nó tạt qua với huyết dịch kia trong đại dương, vui sướng du động. Có lẽ là du hơi mệt chút, lại có lẽ là biết rõ mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cái kia chân long lần nữa bay trở về đến Trần Hy sống lưng vị trí, sau đó đột nhiên gầm thét một tiếng. Thanh âm ấy bên trong có một chút không cam lòng, cũng có ngang ngược cùng tiêu sái, nhưng nhiều nhất còn chưa bỏ. Nhưng là bây giờ chân long đã không có lựa chọn nào khác, nó khép lại chính mình lòng khẩu, quanh thân phóng khoáng quan mang, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng, xông thẳng Trần Hy đứt gãy sống lưng chỗ. Chói mắt kim quang ở Trần Hy tích trên lưng buộc phát ra, một đoàn một dạng thuần túy vô cùng lục sắc sinh cơ cũng vô căn cứ diện hóa, bắt đầu tu bổ lên Trần Hy sau lưng thảm thiết thương thế. Ước chừng một đêm thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, Trần Hy có chút mê mang mở hai mắt ra, hắn cảm giác mình đau nhức toàn thân lợi hại, gần như không để được chút nào khí lực. Ken, chúc mừng ký chủ giác tỉnh chân long huyết mạch thành công, ngưng luyện ra chân long chi thể. Hệ thống thanh âm lạnh nhạt truyền tới, để cho Trần Hy hơi thanh tỉnh một ít, có thể trong ánh mắt, như cũ tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn trong mắt màu vàng nóng nhạt có chút phát ra một tia sáng. Trong nháy mắt, một cổ cực kỳ bàng bạc lực lượng tự Trần Hy trong cơ thể buộc phát ra, để cho hắn cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng cảm giác, cả người lại không cao y gì mệt mỏi thái độ. Trần Hy từ trên giường mình đi xuống, hắn có chút thẳng tắp sống lưng, theo bản năng vận khí trong cơ thể linh lực. Hạo đại khí giống xuất hiện sau lưng Trần Hy, phản phất có một cái thập phần uy vũ chân long, chính sau lưng hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, tản mát ra cực kỳ kinh người kinh khủng thanh thế, khiến cho người ngoài xem một chút, liền chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầm địa. Trần Hy cũng là cảm thấy có cái gì không đúng, hắn ký được bản thân ngày hôm qua hình như là gặp được một cái chân long, hơn nữa kia chân long còn đụng nát chính mình xương sống. Nhưng là bây giờ, thế nào cái gì cũng không có, chẳng lẽ hôm qua thiên nhất cắt cũng là ảo giác? Hệ thống phảng phất nhìn thấu trong lòng Trần Hy nghi ngờ, hay hoặc là nó căn bản là có thể nghe được Trần Hy tiếng lòng, vì vậy nói, đừng suy nghĩ, ngày hôm qua hết thể cũng là chân thực, về phần cái kia chân long, tự nhiên cũng là chân thực tồn tại sinh linh. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn thoáng cái lăng ngay tại chỗ, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đồng thời, cũng đúng hệ thống đại thủ bút cảm thấy khiếp sợ dùng một cái chân chính chân long, tới chế tạo một cái gọi là chân long chi thể. Đây hoàn toàn chính là mổ gà lấy trứng á. Trần Hy âm thầm chắt lưỡi, lại cũng không có lên tiếng nghi ngờ, nói chỉ là một câu hắn một mực rất muốn hỏi sự tình. Hệ thống, người rốt cuộc cùng bọn họ làm rồi giao dịch gì? Trước đầu kia bản sơn viên thì coi như xong đi, đêm qua kia đầu chân long, nhưng là hoàn toàn thân tử đạo tiêu, kết quả là vật gì, để cho hắn ngay cả tính mệnh đều có thể không muốn, chỉ là vì chế tạo cho ta một bộ thuần túy chân long chi thể. Trần Hy trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu, hệ thống thật giống như có rất nhiều bí mật, chính mình bây giờ bất quá mới vừa vạch trần một góc băng sơn mà thôi. Ký chủ quyền hạn không đủ. Hệ thống không cách nào trả lời, mời ký chủ gần tiếp tục cố gắng. Hệ thống đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu. Trần Hy mày nhíu lại chặt hơn, hắn trong lúc mơ hồ thật giống như lại phát hiện một chuyện, vì vậy hắn chậm rãi trầm ngâm một hồi, sau đó liền mặt không chút thay đổi mở miệng. Hệ thống, cái gọi là quyền hạn không đủ, thực ra đều là gạt người đi, chỉ là ngươi không nghĩ nói cho ta biết chân tướng mà thôi, đúng không?